Phúc Đức Thiên Quan, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền trước đem chuẩn mực luyện thành pháp phóng. Chỉ thấy Hoàng Thiên từ trên đầu cầm ra một đạo lưới chùm tóc, chính là từ trung thiên thế giới cứu thế thời điểm lập xuống đại địa lưới chỗ củ hiện một cái thần khí, sau đó đem giao cho Hoè Âm Tiên Tử. Đã tu thành chuẩn mực, về sau chính là chuẩn mực kéo dài, tương lai dù có biến cố, khó thoát pháp võng lồng lồng. Thiên địa nhân thần quỷ, đều có hắn tự. Hoè Âm Tiên Tử tiếp nhận pháp võng, chỉ cảm thấy trong đó có rộng rãi thần đạo chi lực, có thể liên hệ chúng sinh. Hoè Âm Tiên Tử là Hoàng Thiên tương đối hài lòng tòng thần, giống như Yến Khê, đều là hết sức yên tâm tồn tại, bởi vậy Hoàng Thiên đối dìu dắt hai người này vậy nhất là để bụng. Thiếp thân chắc chắn làm tốt, Hoè Âm Tiên Tử kiên định nói, có pháp này lưới tải, nàng cũng có thể nhìn trộm đến thần đạo cảnh giới cao hơn. Ngươi lại thật tốt lĩnh hội, Hoàng Thiên mở miệng nói, từ chất ngươi trước kia tại tiểu thiên thế giới thăng hoa qua một lần, vì tiên thiên bạch liên đạo thể, mặc dù không có tiên thiên linh quang, nhưng cơ hội lần này vị trí, chưa hẳn không thể bù đắp. Giới này tấn thăng bên trong ngàn, nạp 8 cái tiểu thiên thế giới nội tình, mặc dù cái này tiểu thiên thế giới đều 10 phần tàn tạ, mà dù sao đã tu bổ được 7-8 phần, bằng vào ta chỗ xem, nên có như tiểu thiên thế giới bình thường, có tiên thiên thần linh, tiên thiên linh căn, tiên thiên pháp bảo khí số, mà lại không ít. Tự ta kia phương trung thiên thế giới bên trong, được đến một hạt táo, một hồ lô tiên đằng, còn có một thế giới kiến mộc, ngươi nhưng cùng ngươi tế luyện viên kia tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên bạch liên cùng nhau gieo xuống, trước chiếm cứ linh căn khí số lại nói, con này linh căn tại, tương lai Hoàng Thiên động thiên khai phát, nguyên khí tuần hoàn làm không dùng lo lắng. Đến như tiên thiên thần linh khí số, ngươi có thể trưởng pháp này lưới, cầu thông giới này hạo thiên nguyên khí, người này đạo vương hướng chi chủ, muốn vì thiên đế, ngươi liền làm thiên đế chi mẫu. Là vì trời mẫu, đạo mẫu, tất có ngươi một đạo tiên thiên linh quang, tương lai chưa hẳn không thể như cùng bản thân một dạng, thu thập thần thoại, nghịch phản tiên thiên. Mặc dù Hoàng Thiên thu hoạch chính là đại thiên đẳng cấp tiên thiên linh quang, hắn thu hoạch nhưng chỉ là bên trong ngàn đẳng cấp, bất quá đúng là như thế, Hoàng Thiên mới có cơ hội chỉ điểm, dù sao đại thiên chi vật, chỉ ở đại thiên thế giới sản xuất. Đến như tiên thiên pháp bảo khí vận, ta hỗn độn châu. Tiên thiên tam tài môn hộ, câu thông này 8 giới chi khí số, vì đó xung hợp, cung cấp không thể tưởng tượng nổi bằng vào, ta đầy hỗn độn châu đi cũng là hỗn độn diễn hóa thế giới chi đạo, lần này thế giới tấn thăng, có thể liên tiếp pháp võng, thuận thế liền có thể đem giới này thiên đạo ý chí, nạp làm pháp bảo khí linh. Dứt lời Hoàng Thiên đem mấy cái có thể gửi luyện nguyên thần thứ hai tiên thiên linh bảo mảnh vỡ cũng cho một viên cho Hoè Âm Tiên Tử. Người cũng có thể gửi luyện một đạo nguyên thần thứ hai, nhập thế mà đi. Hoè Âm Tiên Tử thấy Hoàng Thiên đã tính toán kỹ, cũng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ, mặc dù thiếp thân đã hỗ trợ truyền bá Hoàng Thiên thần thoại, mà dù sao thần chủ còn không có hạ xuống kỳ tích, thần chủ sao không luyện hóa đại địa, ban thưởng phúc ấm, tỉ như tại giới này bên trong, lập xuống Hoàng Thiên dãy núi, gọi kia Hoàng đế tâm phục. Làm Hoàng Thiên dòng dõi vì chính thống. Ta còn chưa thiên hôn, có con trai, bất quá đã có này một lời, ta cũng không được không hành động. Đến như luyện hóa đại địa, kia lại là không thể, ta bây giờ chỉ thiếu một chút liền có thể thăng hoa thuế biến, tổng lục phẩm tấn thăng ngũ phẩm dương thần, nhưng mà ta cách đột phá tiên thiên thần linh, còn kém một đạo tiên thiên nguyên khí, cần chờ lấy ta kia hà đồ thủy đức thần long phân thân song biếc đại tiên. Lấy thăng thiên hóa rồng chi pháp, bay lên chân long, liền có thể vì ta thu hoạch được một đạo tiên thiên thủy nguyên khí, thậm chí cả kia cái gì thông thiên đại thánh tiên thiên pháp bảo thủy linh châu, cũng nên làm ta hỗn độn châu lương tiền, khi đó, sơn thủy tương hợp, hỗn độn vậy đem cùng hoàng khôi cái này nguyên thủy bảo châu, hợp hai làm một. Hỗn độn châu kỳ thật chính là nguyên thủy bảo châu, hỗn độn khai phát thế giới, chính là nguyên thủy khai thiên. Chỉ là Hoàng Khôi Nguyên Thủy Bảo Châu rõ ràng là Nguyên Thủy Ma Châu. Mà Hoàng Thiên một tay bồi dưỡng hỗn độn châu, thì là chính thống Phù Lê Nguyên bắt đầu Bảo Châu. Dương thần thành tựu, cũng là muốn cái này. Một, chỉ là cùng thái ất, chư ta giúp ta, khác biệt, dương thần một, là loại tiên đạo, bão nguyên thủ nhất, cho nên hết thảy phân thân, hết thảy bên ngoài niệm, đều muốn thu về. Nhưng mà chờ dương thần thành tựu về sau, liền lại có thể phân ra dương thần suy nghĩ, diễn hóa phân thân, trong đó thiên tiên cảnh giới, thiên thần cảnh giới, thậm chí có thể phân hóa ra 3.000 cái dương thần hóa thân. Mà dương thần cảnh giới, tiên đạo xưng là nguyên thần, bình thường có thể phân ra 3 đạo cùng cảnh giới phân thân. Trước đây Thường Minh Tử, liền có 3 đạo dương thần pháp thân, hắn là tiên thần đồng tu, cùng thuần túy thần đạo cũng giống như nhau. Chư niệm trùm vừa làm dương thần, hoàng thiên tất cả hóa thân, đều muốn thu về. Bao quát cái gì may mắn nữ thần thi đấu ma rồi, tiểu thiên hoa bộ lạc thủ hộ thần phục hy, hà đồ hóa thân sóng biếc đại tiên, tiên thiên linh bảo khí linh hoàng khôi. Những này phân thân, có nam có nữ, có thân người đuôi rắn, có long tướng, có cửu thủ long xà chi tướng. Hoàng thiên hóa thân là thiếu, cũng không có nam nữ già trẻ, giàu nghèo quý tiện. Có ma đạo phân thân, có hoa tộc phân thân, long tộc, nhưng không có tiên đạo phân thân, phượng hoàng phân thân. Hoàng thiên nói thầm, ta vẫn là niên kỳ quá nhỏ, trải nghiệm quá ít. Sơn thủy chi đạo, phù hợp đạo âm dương, thân rồng thủy đức chi đạo, cùng phục hy thân người đuôi rắn diễn thiên chi đạo, thậm chí cả vận mệnh chi đạo, phúc thần chi đạo, đều có thể sát nhập là trời chi đạo. Tăng thêm hoàng thiên bản thân đại địa chi đạo, chính là thiên địa nhất thể, đủ để đi, sáng thế thần, tạo vật chủ, chi đạo, tăng thêm hỗn độn châu, nguyên thủy bảo châu, hoàng thiên có chút cổ quái. Chẳng lẽ ta là nguyên thủy thiên tôn, nhưng ngẫm lại liền lắc đầu, nhưng càng là đang sắp đột phá, chư nhân quả tựa như đao treo trên đầu. Phân thân trở về cơ thể thời điểm, cũng là ngoại kiếp phủ xuống thời điểm. Hoàng thiên rời đi nơi đây, lại là đi bái kiến linh vương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này đụng vào cây không, chấn nhạc linh vương cũng không ở chỗ này, hoàng thiên đành phải đi tìm Long Xương Thế Tử. Nhưng Long Xương Thế Tử cũng không tại, liền ngay cả lấy một đám dương thần đi lên thần linh cũng đều không thấy. Hoàng thiên cảm ứng được một cỗ không khí khẩn trương, hỏi một chút thất phẩm, lục phẩm thần linh, nhưng bọn hắn cấp bậc không có đủ, cũng không biết những người này đi nơi nào. Chính đáng hoàng thiên dự định rời đi thời điểm, đột nhiên liền thấy bầu trời nơi xuất hiện một nơi rộng rãi lớn lao cảnh tượng. Có ngọc kinh kim khuyết, thất bảo huyền uyển, ngọc hoàng cung điện. Phía ngoài cung điện, có vô lượng đại quang minh chi cao đài. Này đài cao tổng cộng có 9 tầng, hiện ra bát quái hình. Những cây kia biến mất, dương thần đẳng cấp đi lên thần linh, tiên chân, bao quát Long Xương Thế Tử, Thường Minh Tử, Hoa Cô Tử. Thậm chí cả Từ Lợi Đạo Mẫu, thậm chí Hoàng Thiên còn nhìn thấy Linh Vương Thiên Phi, những này thần linh, dựa theo 9 tầng đài cao vị trí, từng tầng hướng xuống bày ra. Bất quá, vẫn có Linh Đồng Ngọc Nữ, theo Linh Vương Thượng Thánh đứng tầng cao nhất, trong đó Linh Đồng, chính là Linh Ngoan Đồng Tử. Linh Vương Thượng Thánh lấy Cửu Long Đế Y, 12 lưu quan, thân cao không biết bao nhiêu trượng, sau lưng tinh vân hòa giải, tinh vân bên trong. Có thể thấy được số lớn thế giới trầm phù, giống như Minh Châu. Mỗi một châu bên trong, đều có một giới chi thần chủ hóa thân, những này hóa thân, đều cùng Linh Vương Thượng Thánh bóng người trùng hợp. Mà Linh Vương Thượng Thánh, sau đầu thần đạo vòng ánh sáng, càng là so Thái Dương còn muốn sáng tỏ, phóng đại quang minh, lượt chiếu chư thiên. Cửu châu đại thiên thế giới, này phương đại thiên thế giới, thậm chí cả hỗn độn trong vũ trụ, tới gần thập phương đại thiên thế giới. Đều có thể trông thấy Linh Vương Thượng Thánh thần đạo pháp tướng. Một chút tiểu thiên cảnh giới, trung thiên thế giới, đều phát sinh chấn động mạnh, phàm Linh Vương Thượng Thánh thần quang chiếu rọi cảnh giới, đều cùng lưu ly hào quang. Mà trong hỗn độn, hết thảy thái ất đạo quân, thần đạo đế quân, đều có chỗ cảm ứng. Ánh mắt đều hướng cái này bên cạnh mà tới, nhưng cũng bao quát vị kia du hễ đạo quân, chỉ thấy hắn có chút nhíu mày, nếu theo khi số. Cũng nên lập công chứng đế, lưỡng giới dung hợp về sau, đây là đã xảy ra biến cố gì rồi sao? Xác thực quá đột nhiên, liền ngay cả Hoàng Thiên, vốn là muốn cho Linh Vương báo cáo công tác, cứu thế nhiệm vụ đã hoàn thành, dự định thỉnh cầu về Cửu Châu một đoạn thời gian, chờ lấy Thủy Đức hóa thân hóa rồng, liền có thể chuẩn bị đột phá dương thần, thuế biến tiên thiên thần linh. Không muốn Linh Vương Thượng Thánh trực tiếp là một màn như thế. Rung động Hoàng Thiên 100 năm. Đây chính là ngay trước mặt Hoàng Thiên chứng đạo Thái Ất A. Chỉ thấy trừ 9 tầng đài cao bên ngoài, còn có một đạo tế đàn, trên tế đàn, có hồng mông tử tiêu chân linh bảng, liệt tại trung ương, nhận cung phụng, có một phương cửu long đại ấn, chấn áp tại trái, một phương đại đỉnh, chấn áp tại phải. Trừ này ba ngoại vật, càng có một chút tế đàn lệ khí, cũng là 10 phần bất phàm chi vật. Chỉ Hoàng Thiên quan sát, liền có đại đạo bốc lên, tiên thiên đạo vận hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bỗng nhiên, hồng mông tử tiêu chân linh bảng vài phiên biến hóa, tử khí bốc lên, rất nhiều tạo hóa, khí vận, điên cuồng thiêu đốt, đem toàn bộ tử tiêu chân linh bảng in nhuộm thành rồi một tấm to lớn tranh vẽ. Chỉ thấy bảng danh sách phía trên, xuất hiện tầng tầng cung khuyết, trùng điệp tòa nhà, thần long phượng hoàng, kỳ lân đằng xa. Mà những cung điện này, cũng bắt đầu trên linh vương thánh sau đầu, cụ hiện hiển hóa ra ngoài. Ngô chính là cửu châu đại thiên giới, đông cực chấn nhạc linh vương thượng thánh, từ hỗn độn khai thiên tích địa đến nay, bất kể nhật nguyệt, tại tiên thiên thai nghén 800 kiếp, mỗi kiếp nên 129,6005, lại diễn thuyết linh chương, khôi tuyên chính hóa. Qua này đã về sau, lại lịch 800 kiếp, tổng cộng 1,600 kiếp. Hoàng Thiên nghe linh vương thượng thánh như thế mở giảng, không khỏi tâm thần chập chờn rung động. 1,600 kiếp, mỗi kiếp 129,6005, đó chính là 2 tỷ năm trước, linh vương thượng thánh liền bắt đầu tu hành. Bất quá ngẫm lại, linh vương thượng thánh bản thể là khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại một tòa thần sơn, lấy núi thọ mệnh mà nói, 2 tỷ năm, cũng không tính quá già. Nhưng tỉ mỉ càng nghĩ, đều là càng mạnh đại tài sẽ càng cổ lão, Hoàng Thiên cũng là nghịch chuyển qua tiên thiên bước chân, linh vương thượng thánh sửa chữa qua bước chân cũng khó nói. Càng là cách bây giờ thời gian xa xưa, ngoại nhân muốn quay lại thời gian, lại càng phiền phức, như thế bản thân liền càng an toàn, tại quá khứ hiện tại tương lai, đều là nghiêu bức. Đến như linh vương thượng thánh chừng nào thì bắt đầu tu luyện thần đạo, lúc mới bắt đầu nhất, lại là cái gì bước chân. Chỉ sợ đã không người dám đi tìm kiếm rồi. Ngu tu ngàn kiếp, hôm nay bắt đầu chứng nhận đế quân nghiệp vị, nay lập thần đình, phong thần nát đất, tuyên thiên đình chi giáo hóa, từ niệm thương sinh, phổ thả thần quang, chiếu nến pháp giới. Chỉ thấy linh vương thượng thánh nói xong, liền khắp cả người sinh dị tướng. Sau đầu thần quang ngưng tụ ra một viên đế quân chính quả tới. Đế quân đạo quả chính là tùy theo linh vương thượng thánh chỗ chứng nhận rất nhiều thiên thần, thiên tiên, đạo quả viên mãn mà tới. Tỏa ra ánh sáng chói lọi, có chư nhan sắc, mỗi một quang, đều có không giống nhau tác dụng. Phàm vì quang mang chỗ chiếu, đều được tạo hóa, có đại thần thông quang, chính là linh vương thượng thánh tu luyện thiên cương đại thần thông luyện thành, như là tạo hóa xoay vần, điên đảo âm dương đại thần thông, vì thần thông đạo quả. Có đại từ bi quang, chính là linh vương thượng thánh tu luyện Phật môn pháp môn, chứng nhận từ bi độ nhân chi đạo, luyện Phật quang. Có lớn bình đẳng quang, chính là linh vương tu luyện nhân đạo, phổ biến cộng hòa, đoạt được nhân đạo chi quang. Có đại tự tại quang, chính là linh vương thượng thánh tu luyện ma đạo, chứng nhận đại tự tại thiên ma đạo quả, luyện ma quang. Có đại trí tuệ quang, chính là linh vương thượng thánh tu luyện trí tuệ pháp môn, chứng được viên mãn trí tuệ. Có đại công đức quang, chính là linh vương thượng thánh cứu khổ cứu nạn, bổ thiên lấp địa, tu luyện phúc vận, chỗ chứng nhận công đức đạo quả. Còn có cây khác chư quang, Hoàng Thiên căn bản phân rõ không ra, là cái gì tu hành hệ thống chỗ chứng đích đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ trọn vẹn đạo quả bên ngoài, còn có một số vớ va vớ vẩn, không phải 10 phần trọn vẹn, nhưng cũng là linh vương thượng thánh hoặc là phân thân, hoặc là hóa thân. Tại khác biệt thế giới chỗ tu luyện không đồng đạo quả. Cũng tỷ như Hoàng Thiên còn nhìn thấy một viên bụi bẩn quỷ tiên đạo quả, ngay tại những này vớ va vớ vẩn bên trong. Hoàng Thiên đem này ghi lại, nguyên lai thiên thần về sau, muốn nhiều chứng nhận như thế nhiều nghiệp vị, tài năng liều nhiều hơn chặt một đao chứng nhận thái ất. Linh vương thượng thánh dơ cao đạo quả, quanh thân đổi thành tiền sắc tường thụy đám mây, thừa năm màu quỳnh vòng, lang dư bích liễn. Từ cửu sắc huyền long kéo xe, thập tuyệt phượng hoàng vũ làm lọng tre. Kỳ lân xếp trước, tiên hạc ngâm sướng, thiên nữ tán hoa, kim đồng dương khói. Phô trương làm, không thể bảo là không lớn, nhưng mà trong một chớp mắt, kia ngũ quang thập sắc sáng lạn đạo quả sinh ra đen khí tới. Cùng lúc đó, rất nhiều nguy hiểm giáng lâm, chính là ngăn đường chi kiếp. Bình thường tôi nói, thần đạo ở thiên địa có công, là không có giống như là tu tiên giả một dạng kiếp nạn, tỉ như nạn bão, hỏa hoạn, lôi tai loại hình. Nhưng thần đạo nhận phụ quá nhiều, bởi vậy có đạo diệt chi kiếp, mất ta chi kiếp, giới suy chi kiếp, rất nhiều kiếp nạn. Đạo diệt chi kiếp, chính là bản thân đại đạo ma diệt, trở thành đại đạo một bộ phận, đại đạo không phải đại thiên thế giới thiên đạo, có thể là vĩnh hằng bất diệt vũ trụ thiên đạo, bởi vì đại đạo bản thân là vĩnh hằng bất diệt, bởi vậy có lời, đạo hằng vậy. Vô luận tu tiên, vẫn là tu thần, lại hoặc là yêu ma Phật Đà, chỗ tu chi đạo, đều là đại đạo một loại. Chứng được thái ất, kỳ thật chính là cùng nào đó đầu đại đạo tần suất giống nhau, như vậy thì có đạo diệt chi kiếp. Đạo diệt chi kiếp bên ngoài, có mất ta chi kiếp, cái gọi là mất ta, nhưng thật ra là tình cảm ma diệt, càng phát ra tĩnh mịch, dù không phải hợp đạo, nhưng lại gần như là đạo, kiến nạn như vậy bình thường xuất hiện ở sống được quá lâu thần linh trên thân, mất ta về sau, có mấy cái hạ tràng, một là tinh thần phân liệt, không còn chủ nhân cách, ra tới rất nhiều phó nhân cách. Tỷ như Huyền Nguyên Tử, cũng rất giống mất ta rồi. Trừ mất ta bên ngoài, còn có thể biến thành một chút không thể diễn tả đồ vật, tỷ như CT Hao Hô hệ liệt tà thần, bản thân gần như tại đạo, nhưng là hỗn độn mù quáng, cũng rất giống mất ta, có được lực lượng khổng lồ, lại không thể kiềm chế, khiến cho như phóng xạ bình thường, khiến cho tụ hắn phóng xạ người, cũng sẽ sinh ra rất nhiều biến dị. Giới suy chi kiếp, chính là thần linh rất khó thoát ly vị trí thế giới suy vong thời điểm, bản thân cũng sẽ tùy theo suy vong, bất quá sự phát hiện này tại đã rất ít gặp, thần đạo phát hiện áo lót đại đạo, lấy áo lót khai thiên tích địa, lại lấy áo lót hủy diệt tận thế. Thế giới suy vong hay không, cùng loại tầng thứ này thần đã không quan hệ rồi. Nhưng trừ đạo này kiếp bên ngoài, kỳ thật còn có người kiếp. Cửu châu xâm lược cái khác đại thiên thế giới, tự nhiên có không ít cửu gia. Chứng đạo thời điểm, đến đây cản trở là không thành vấn đề. Mỗi lần xuất thủ, chính là cửu châu cửu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời thứ ba thiên đế thời điểm, vậy tìm được một nơi thế giới xâm lấn. Nhưng lại cuối cùng đều là thất bại, đoạt lấy thiên ngoại châu, nhưng là một cái tị dồn khí trầm châu lục, thậm chí còn đưa đến thiên đế thất đức, thiên đình phân liệt. Lúc này, chính là chỗ này thế giới giới vương thần xuất thủ. Thế giới kia là hệ tinh bích thế giới, thần đạo địa vị phân sáng thế thần. Giới vương thần, chủ thần, thượng vị thần chỉ, trung vị thần linh, hạ vị thần chỉ, nhược đẳng thần linh, bán thần, ngụy thần. Vậy cùng cửu châu bình thường, thích chinh phục thế giới, chăn thả thế giới. Cửu châu thần quốc hệ thống, thần tính loại hình phân biệt, chính là từ đây giới học tập mà tới. Bất quá là tán số đế quân, không được chứng thành thật quả, cũng dám động chiếu thập phương thế giới. Tuyên cáo 3000, giới này vương thần một dạng thân có vô lượng quang minh, xuất thủ liền rất có áp bách, quanh thân giống như kim cương bình thường sặc sỡ lóa mắt, lại không có kiên không phá vỡ. Trừ cái đó ra, cửu châu xâm lược cái này đại thiên thế giới thái vi ngũ đế, vậy đồng loạt ra tay. Cái này thái vi ngũ đế khí tức đồng dạng hùng vĩ, nhưng chính là không có nhiều như vậy hào quang, đều là cực hạn ngũ hành nghiêm mặt, thanh đế liền thanh quang, hắc đế liền hắc quang. Bất quá liền cho phép bọn hắn có ngũ đế sao, chỉ thấy lấy cửu châu ngũ phương thượng đế đình chỉ vận chuyển cửu châu thế giới hướng phía này phương thế giới đụng vào. Như thế rảnh tay. Đối lên thái vi ngũ đế, có thể lập tức liền lại là một vị tiên đạo đạo quân xuất thủ, chính là Hy Di tiên nhân lão sư, Du Hễ đạo quân. Du Hễ đạo quân tu chính là thái cực chi đạo, xuất thủ chính là thái cực thần quang, tiêu mất hết thảy, hóa thành âm dương hai khí. Cái này thái cực thần quang vậy mà ý đồ đem linh vương thượng thánh đạo quả làm hao mòn đi. Nhưng lập tức liền có cực kỳ thân thiết thanh âm vang lên. Cửu châu bên trong xuất hiện một vị người mặc đại hồng bào, quanh thân lan tràn tử khí vạn dặm đế quân, chính là phúc thần bộ môn lãnh đạo tối cao nhất, Thiên Quan Đại Đế. Thiên Quan Đại Đế lấy phúc vận chứng đạo, đã từng chiếm được tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ nửa viên phúc vận đạo quả, dùng cái này chứng được phúc vận đại đạo. Chỉ thấy hắn trong tay một bút, ngòi bút đối xuất thủ Du Hễ đạo quân. Dù Huế Đạo Quân liền cảm giác bản thân tiên thiên khí vận bị hấp thu, rơi vào Thiên Quan Đại Đế trên ngòi bút, ngưng tụ thành rồi óng ánh mực nước. Dù Huế Đạo Quân giật mình, sợ hãi bị Thiên Quan Đại Đế xuyên thấu qua thời gian sông dài, tìm được chưa thành đạo trước bản thân, đem phúc vận cắt giảm, ảnh hưởng đến tương lai, cũng chính là hiện tại phúc vận của mình. Có thể tu thành đạo quân, phúc vận cũng sẽ không kém, nhưng thật nếu gặp phải thân hợp phúc vận đại đạo Thiên Quan Đại Đế, vậy liền thật sự bối rối. Lúc này, không biết chỗ nào, có lộ ra một con Thao Thiên Ma tay, từ hư không mà ra, muốn lấy xuống Linh Vương tu chứng nhận. Đại tử tại Thiên Ma đạo quả, này ma chính là rất nhiều ma giới bên trong chí cao ma giới đại tử tại Thiên Ma giới giới chủ, còn cái gì lục dục ma giới, cực lạc ma giới, đều ở đây đại tử tại ma giới địa vị phía dưới. Thái ất chi đạo lại vì, thái nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Vương Thượng Thánh mượn Thiên Ma đạo quả chứng được thái ất, tương lai thì có thu thập chư thái ất đạo quả, muốn chứng đạo cảnh giới cao hơn khả năng. Bởi vậy đã chứng được thái ất ma quả đại tự tại thiên chủ, muốn thu về này ma quả. Không chỉ có đại tự tại thiên ma giới chủ, thậm chí cả bên trong Phật môn, chứng được Phật quả. Đại trí tuệ quang Như Lai, cũng muốn đem Linh Vương Thượng Thánh chứng được trí tuệ đạo quả, từ bi đạo quả lấy xuống. Cái gọi là thái ất tán số, chính là Linh Vương Thượng Thánh loại này liều nhiều hơn đạo quả, tại thái ất đạo quả bên trong, thuộc về tầm thường đạo quả. Chỉ bất quá Cửu Châu nội tình thâm hậu, một mực tị thế Hoa Hoàng Nương Nương, lúc này vậy ra tay rồi, Hoa Hoàng Nương Nương chính là sáng tạo chân linh tạo hóa thiên thiên cảnh đại thần. Thấy hắn thân người đuôi rắn, rắn vĩ sinh 12 hoa thải, túc mục trang nghiêm, mới mở miệng liền nói. Cửu Châu thiên đình, kế đại đạo thiên mệnh di chí, khôi phục tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vinh quang, bởi vì được khí vận sở chung, nhiều lần có đạo quân, đế quân xuất thế. Các ngươi đã chứng đạo quân, làm niệm con đường phía trước khai phát không dễ, sao là cản trở. Nguyên bản còn muốn xuất thủ thế giới khác đạo quân, thấy vị này đại từ đại bi, chấp trưởng tạo hóa Hoa Hoàng Nương Nương ra tay rồi, bây giờ một trận do dự. Đường kim hỗn độn vũ trụ bên trong, đạo quân chính là tối cao, chứ đạo quân, chứng được thái ất chính quả ít, chứng nhận thái ất hư quả hơn nhiều. Chính quả chính là hoàn chỉnh tìm hiểu một đầu 3000 đại đạo bên trong một đầu. Hư quả chính là liều nhiều hơn đạo quả, lại xưng thái ất tán số. Nói dễ nghe là số chứng nhận thiên tiên, thiên thần, loại suy, nhưng kỳ thật không được lĩnh hội một đạo hoàn toàn. Vừa lúc, vị này Hoa Hoàng Nương Nương, chứng nhận đúng là thái ất chính quả, chư thiên vạn giới nhân tộc khởi nguồn đầu, phàm là tạo hóa loại hình thần thoại, ở tại ảnh hưởng phía dưới, tạo thành thần linh. Đều là thân người đuôi rắn. Chính là, vạn giới duy nhất, đại đạo duy nhất, thái nhất chi tưởng, nương nương, tu bổ không bằng mở lại, chúng ta góp đủ lĩnh hội 3000 đại đạo 3000 đạo quân, có thể tự tái diễn hỗn độn, khai phát vĩnh hằng bất diệt vũ trụ. Chỉ thấy có một lĩnh hội thái ất chính quả đạo quân xuất hiện, chỉ thấy hắn sau đầu xuất hiện đại nhật, tu luyện chính là thuần dương đại nhật chi đạo, bởi vì chim thân đắc đạo, bởi vậy chư thiên lớn dương chim. Đều vì chim thân. Hoa Hoàng Nương Nương quát lớn. 3000 chính quả đạo quân. Bây giờ mấy tôn. Hợp đạo tái diễn. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Hoàng Thiên ngược lại là nghe không được. Cũng không nhìn thấy những đại thần này thông người đấu pháp. Bởi vì thời gian lúc này đã đóng băng. Chờ lấy thời gian lần nữa vận chuyển thời điểm. Hoàng Thiên chỉ nhìn thấy Linh Vương Thượng Thánh chứng đế thành công. Ngũ Phương Thượng Đế cùng đối diện Thái Vi Ngũ Đế đấu chiến. Sau đó một cỗ to lớn cảm giác áp bách cơ hồ đem Hoàng Thiên đè sấp trên mặt đất, vô cùng đen hắc ám hóa thành âm ảnh bao phủ hết thảy. Cưỡng ép hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy từ bầu trời không phải đến một tôn đại thiên thế giới, đang không ngừng tới gần, cảm giác áp bách cũng là từ phía trên truyền tới. Hoàng Thiên càng xem càng quen thuộc, không phải liền là Cửu Châu đại thiên thế giới a, rốt cục vẫn là đụng vào cái này phương đại thiên thế giới đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ này áp lực cường đại, gọi Hoàng Thiên đầu váng mắt hoa, nhưng lập tức không biết vị kia đại thần cho Hoàng Thiên một vệt thần quang, gọi Hoàng Thiên bị cưỡng ép Na-di truyền tống về đến Cửu Châu tam giới sơn mạch bên bờ Hoàng Thiên dãy núi. Đến Hoàng Thiên dãy núi, cảm giác áp bách biến mất, nhưng lại có một cỗ mãnh liệt mất cân bằng cảm gọi Hoàng Thiên có chút điên đảo không hiểu. Từ dãy núi hướng trên trời nhìn. giống như vừa mới nhìn thấy, nhưng cũng là một phương đại thiên giới vực muốn sắp đụng vào, còn có thể trông thấy phía trên Linh Vương Thượng Thánh Hồng Đại Đế quân pháp tướng. Hoàng Thiên lập tức hoàng rồi, vội vàng định trụ Hoàng Thiên dãy núi, thân hợp địa mạch, quanh thân pháp lực đổ xuống mà ra. Trừ Hoàng Thiên bên ngoài, kỳ thật Cửu Châu hết thảy thần linh đều ở đây a làm, đại lượng thiên thần, thậm chí cả thiên tiên đẳng cấp, sáng tạo thiên cảnh bị vọt tới phía trước giảm sóc. Sau đó chính là dương thần đẳng cấp động thiên, khắp nơi thiên ngoại thiên thế giới bên trong rất nhiều thần linh, cũng là ra tay toàn lực, giảm sóc lưỡng giới dung hợp va chạm khả năng sinh ra to lớn xung kích, cùng pháp tắc biến động. Cách chương.